Chương 157, ẩn nút tai họa ngầm. 157, ẩn nút tai họa ngầm. Trước tạm không nói hạt châu này đến cùng là cái gì công dụng, đối với Lữ Thụ mà nói, chỉ cần có thể nhận được chỗ tốt, như vậy hắn liền có thể đặc biệt hăng say. Mắt nhìn thấy mọi người trên cơ bản cũng còn cố thủ vị trí của mình chém giết hồn phách thời điểm, Lữ Thụ đã cùng những cái kia cấp dê cao thủ đồng dạng toàn trường chạy hết tốc lực, dây chuyền vàng tại trên cổ rầm rầm vang, trên thân một mảnh phục trang đẹp đẽ, đơn giản xa hoa. Những người khác một phương diện có chút hâm mộ Lữ Thụ thân là cấp E hệ sức mạnh giác tỉnh giả cường lực, một phương diện khác nghe được Lữ Thụ trên cổ dây chuyền vàng liền có chút đầu óc con mắt đau, đó cũng đều là từ trên người bọn họ đổi đi a. Mọi người từng cái tới di tích sau đều là khổ bức chiến đấu, kết quả con hàng này cảm giác cùng ra du lịch đồng dạng, không đúng, hiện tại đầu năm nay ra ngoài du lịch cũng còn được bị hướng dẫn du lịch mang theo đi đi dạo mua sắm cửa hàng, mọi người tiến một lần mua sắm cửa hàng, tiền trên người liền thiếu đi một đống. Mà hướng dẫn du lịch thì là kiếm đầy bùng đầy bát. Lữ Thụ đây không phải du khách a, là hướng dẫn du lịch a. Nhớ tới hôm qua Lữ Thụ bày quầy bán hàng thời nói lời, đơn giản liền cùng hướng dẫn du lịch tại trên xe bus cầm microphone, ta chỗ này còn có không ít nơi đó đặc sản mọi người có thể chọn mua, các ngươi yên tâm, ta bán tuyệt đối so nơi đó siêu thị hoặc là mua sắm cửa hàng tiện nghi, 10 đồng tiền ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Đến từ Lưu Toàn Vũ Tâm Tình Tiêu Cực giá trị 55. Đến từ. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ chợt thấy một người phía sau dần dần hiển lộ một cái trắng bệch thân ảnh đến, đúng là hắn từng gặp Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu, không, chuẩn xác hơn mà nói, là tại cửa đá bên ngoài, cái hố phía dưới, bị cái khác gián điệp ngồi vây quanh trong đó một cái kia gián điệp, một tiếng hét thảm vang lên, tên này gián điệp thân ảnh mơ hồ vậy mà một tay cắm vào trước mặt hắn cái kia Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu hậu tâm, trắng bệch bàn tay như là một thanh lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt chém giết hết thảy sinh cơ, động tác cực nhanh. Lữ Thụ nhíu mày muốn hướng bên kia tiến đến, đã thấy cái kia gián điệp thân ảnh một lần nữa tiêu tán, rốt cuộc không thấy được, cho nên nói, vừa rồi chỗ nhìn thấy cái kia tà pháp nghi thức thật không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đám người này đúng là hiến tế sinh mệnh của mình, nhưng ở giữa người kia trở thành quỷ hồn trạng thái, tất cả mọi người hướng về tiếng kêu thảm thiết nguyên nhìn lại, nhưng khi hắn nhóm nghe được gào thảm thời điểm cũng đã là chậm, Lý Nhất Tiếu lông mày cơ hồ vặn đến cùng đi, phía sau mảnh hổ đột nhiên tản ra to lớn quang mang. Lại đem toàn bộ không gian dưới đất đều cho chiếu sáng. Lúc này Lý Nhất Tiếu trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, liền tựa như hổ khiếu sơn lâm, tất cả chính như thủy triều vọt tới, quỷ hồn phản vất tất cả đều bị một cổ cuồng liệt vòi rồng thổi qua, cả đám đều bắt đầu hôi phi yên diệt. Đây mới là cấp B Thiên La chân chính thực lực đi, có nhân vọng lấy tất cả đều vỡ vụn vong hồn, toàn bộ thế giới phản vất đều quét qua mà thanh. Nhưng mà Lý Nhất Tiếu cũng không thoải mái. Lữ Thụ lúc này là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Nhất Tiếu mang trên mặt có một tia mỏi mệt trạng thái, trước đó cho dù là bị hơn 10 cấp C cao thủ vây công về sau, Lý Nhất Tiếu cũng vẫn như cũ là hồng quang đầy mặt, khó trách đối phương rõ ràng có thể trong nháy mắt thanh lý tất cả vong hồn nhưng thủy chung có chỗ giữ lại, chỉ là gặp đến đội viên mình xuất hiện thương vong về sau trong cơn giận dữ sử xuất đòn sát thủ, chỉ là cái kia gián điệp lại làm cho tất cả mọi người trong lòng chôn xuống bóng ma. Lý Nhất Tiếu chậm rãi đi tới nhìn xem đã khí tuyệt đồng đội, quay đầu ngưng âm thanh hỏi: chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi chuyên tâm ứng đối vong hồn, cho nên cũng không biết sau lưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có người nói ra, ta nhìn thấy là bên ngoài cái kia bị vây ngồi ở giữa gián điệp, cả người đều trở thành một cái bóng mờ, tựa như là những hồn phách này, chỉ là động tác cùng thực lực cũng cao hơn ra quá nhiều. Ta phán đoán thực lực làm cấp C đỉnh phong, hắn tại Thiên La Địa Võng thời tên là Triệu Hải Bình, chỉ có cấp D thực lực, về phần có hay không giấu giếm không rõ lắm. Lữ Thụ sau khi nghe đang suy nghĩ một vấn đề. Cái này gọi là Triệu Hải Bình gián điệp kỳ thật vấn đề lớn nhất không phải đối phương cấp C đỉnh phong, liền xem như thực lực như vậy tại Lý Nhất Tiếu trước mặt cũng bất quá là một quyền sự tình, cấp B cùng cấp C, một trời một vực chi cách, nếu là cấp C nhiều người còn dễ nói, phối hợp ăn ý cũng có thể mài chết cấp B, có thể đơn đã độc đấu, cấp C thậm chí không phải cấp B một chiêu chi địch, nhưng là, ở cái địa phương này đối phương bỗng nhiên hóa thân trở thành quỷ hồn, giống như là chiếm cứ sân nhà ưu thế, cái khác vong hồn sẽ công kích Thiên La Địa Võng, lại sẽ không công kích cái này gián điệp, mà lại đối phương cái này tà pháp cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà có thể lúc ẩn lúc hiện, cái này mẹ nó là cái gì ninja đặc thù kỹ xảo sao, không thể không nói đây là một kiện rất buồn nôn sự tình, đảo quốc người tại nhân chủng đặc điểm bên trên cùng Trung Quốc quá mức gần, Tân Kinh báo trước đó đưa tin qua chính thức đoán chừng đảo quốc ở trong nước nhân viên nằm vùng khả năng nhiều đến mười mấy vạn, mà lực lượng phòng vệ bí mật gián điệp tình báo cơ quan, được xưng là thanh đồng chiến sĩ. Cái này một bán chạy sách càng là lực lượng phòng vệ thành viên tự bột từng tại Trung Quốc ẩn núp 37 năm lâu, chỗ phụ trách sự tình chính là điều tra quân tình, thậm chí là hy vọng có người có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng. Rất nhiều gián điệp trải qua thời gian dài dần dần bị nơi đó tập tục đồng hóa, nhưng từ đầu đến cuối chưa biến chính là bọn hắn ẩn núp dự tính ban đầu. Không trách Trung Ngọc Đường tra người không rõ, thật sự là đối phương khả năng cũng căn bản không nghĩ tới muốn đi vào thiên la địa võng, chỉ là kế hoạch lúc trước chính là tiềm phục tại trong quân đội, đúng lúc gặp thiên địa linh khí khôi phục, những này có thức tỉnh tư chất người bị tuyển vào thiên la địa võng bên trong. Có thể đoán được chính là, trong bộ đội những cái kia không có thức tỉnh tư chất nhân viên nằm vùng, còn có không ít. Truyền của tôi dọc.net http truyenquenty.net. Tất cả mọi người trong cảm giác trong lòng có một cổ phiền muộn cảm xúc, hận không thể hiện tại tìm đến phương pháp gì, có thể đem cái này gián điệp tìm cho ra làm chiến hữu báo thù, nhưng mà nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra tới biện pháp gì tốt. Mà lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, mình tinh đồ bên trong thi cẩu vậy mà không ngừng phát ra tiếng long ngâm, giống như là muốn hướng mình bên trái phóng đi. Lữ Thụ có chút nghi hoặc, bên trái cái gì cũng không có a, không đúng. Lữ Thụ theo bản năng tiện tay một mâu hướng bên trái vẫy đi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lại trong chớp nhoáng này, Lữ Thụ trong tay trường mâu phản phất tại trong không khí đánh tới cái gì, sau đó tất cả mọi người liền trơ mắt nhìn thấy cái kia gọi là Triệu Hải Bình gián điệp bị một gậy tre rút đến trên mặt đánh hiện hình, vừa còn muốn lấy làm sao tìm được người đâu, kết quả bên này liền đã đem đối phương đánh hiện hình a. Đến từ Saiyama AI tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lý Nhất Tiếu vừa mới chuẩn bị động thủ, kết quả cái kia gián điệp cũng không có thụ cái gì quá nặng tổn thương, bị đánh xuất hiện hình trong nháy mắt lần nữa ẩn nặc. Lý Nhất Tiếu dự phán hướng một cái phương hướng oanh ra một quyền, lại cái gì cũng không đánh đến. Tất cả mọi người nhìn xem Lữ Thụ nửa ngày không biết nói cái gì cho phải. Lý Nhất Tiếu sững sờ nhìn xem Lữ Thụ, ngươi thế nào phát hiện hắn? Lữ Thụ mới là thật nhất cả trứng được không? Hắn căn bản cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này a. Cái này Triệu Hải Bình nhàn rỗi không chuyện gì đứng bên cạnh mình làm gì? Lữ Thụ nghĩ, ta nói ta là tiện tay rút một chút, các ngươi sợ là không tin, nhưng đây là sự thực. Đến từ Saiyama AI tâm tình tiêu cực giá trị, 999.